Sủng Mị, chương 232. Từ Sam Mộng Thú, góc truyện audio.com. Đừng túm, đừng có lôi. À, các người đã tới, hai chúng ta đến sớm, cho nên rảnh rỗi nói chuyện phiếm với mỹ nữ vài câu. Người thanh niên kia nhìn thấy đồng bạn đã tới, nhanh chóng chuyển giọng bào chữa cho mình. Ba huynh đệ Sở Gia nhìn lẫn nhau, hiển nhiên là không có ai tin cái chuyện phiếm của tên kia. Tứ đệ, ta giới thiệu một chút, cái vị thích tán gẫu với mỹ nữ này là Diệp Hoàn Sinh, đây là muội muội của hắn, Diệp Khuynh Tư. Sở Hưng nói với Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu chào hai người, thấy Sở Hưng đang định giới thiệu mình liền cắt đứt lời Sở Hưng giữa chừng, thản nhiên nói. Sở Thần, à, các ngươi đều là đệ tử Sở Gia hả? Thế nhưng, nghe nói đám người đại Sở Thế Gia đã đi tới tội nguyên Hàn Đàm cách đây vài ngày rồi mà. Diệp Hoàn Sinh nở nụ cười vô cùng hòa nhã. Mặc dù Diệp Hoàn Sinh cười nói rôm rả như thế, nhưng chẳng biết tại sao Sở Mộ cảm giác ánh mắt của hắn có một chút kỳ quái. Chúng ta là đệ tử ngoại gia, chỉ là một nhánh bên ngoài của đại Sở Thế Gia. Sở Mộ thấy ánh mắt Diệp Hoàn Sinh tập trung vào mình liền mở miệng giải thích. Nếu đã đủ người thì lập tức lên đường, một hai ngày nữa sẽ có đợt Hàn Đàm thủy khác tràn ra, phải tới sớm để chiếm lấy ưu thế. Sở Hưng nói, hai huynh muội Diệp Gia gật đầu đồng ý, thế là cả nhóm cùng nhau đi ra ngoài thành. Mỗi hồn sủng sư đều chuẩn bị một con hồn sủng có thể cưỡi đi cho nhanh, xuất hành nơi hoang dã lúc nào cũng cần chúng nó đã tiết kiệm thời gian. Hơn nữa thực lực và thân phận của một hồn sủng sư nhiều khi có thể đoán được từ chủng loại của thú cưỡi. Sở Hưng triệu hoán ra 6 đoạn 9 giai quang minh giác thú, trên người quang minh giác thú bao trùm một tầng khải giáp màu vàng kim, góc cạnh rõ ràng, thân thể cường tráng uy phong lẫm liệt. Trong lúc triệu hoán ở gần cửa thành lập tức dẫn tới thanh âm ồ lên ngạc nhiên của những người chung quanh. Sở chữ triệu hoán cũng đồng dạng là quang minh giác thú, thực lực đạt tới 6 đoạn 4 giai, hình thể không có khôi ngô cường hãn như yêu thú của Sở Hưng, nhưng bốn chân vững chãi, móng vuốt lập lòe hàn quang cho thấy thiên phú lực lượng cũng không nhỏ. Diệp Hoàn Sinh hiển nhiên đã thấy qua hồn sùng của Sở Hưng và sở chữ nên không có cảm thấy gì, bộ dạng lười nhắc niệm chú ngữ triệu hồi ra một con cấp thống lĩnh tinh dã ma câu tương đối truyền thống. Tinh dã ma câu, yêu thú giới thú hệ ma câu tộc, tinh dã ma câu á tộc trung đẳng cấp thống lĩnh. Tinh dã ma câu là hồn sùng thiên về sức chịu đựng thuần túy, những hồn sùng sư thường xuyên lịch lãm bên ngoài sẽ chuẩn bị một con hồn sùng có sức chịu đựng và tốc độ tốt, như vậy bọn họ hành động mới dễ dàng hơn. Một con hồn sùng loại hình này chính là điểm mấu chốt tương đối quan trọng, thực dụng nhất chính là tốc độ, bởi vì thời gian trong ngày là có hạn, hao phí một phút là mất một phút, từ từ trì hoãn sẽ kiềm hãm sự phát triển của bản thân hồn sùng sư không ít. Từ bề ngoài là có thể nhận ra Diệp Hoàn Sinh gọi ra tinh dã ma câu đã trải qua cường hóa phong thuộc tính, nếu dốc toàn lực chạy đi chắc chắn tốc độ vượt xa thú cưỡi bình thường. Diệp Hoàn Sinh triệu hoán xong, Diệp Khuynh Tư cũng bắt đầu niệm chú ngữ. Diệp Khuynh Tư có thể nói là người cũng như tên, có vẻ diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Trong lúc nàng triệu hoán thì ba huynh đệ Sở Gia nhìn chằm chằm vào từng cử động trên người của nàng. Chốc lát sau quang mang màu tím lượn, góc truyện audio.com. Lờ chung quanh thân nàng, dần dần tạo thành một đồ án chói sáng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chính giữa đồ án từ từ hiện ra hình dáng một con hồn sủng, theo từ quang bắt đầu ảm đạm thì thân thể nó cũng trở nên rõ ràng hơn. Bộ lông trên thân chỉ có một màu tím cao quý, lông bờm trên đầu tung bay theo gió, thân thể cao lớn tràn đầy lực cảm. Từ Sam Mộng Thú, cao quý yêu nhã, lộ ra mấy phần thần bí, ngay khi đầu hồn sủng này xuất hiện lập tức dẫn phát một trận thổn thức. Tử Sam Mộng Thú, yêu thú giới yêu linh hệ mộng thú tộc, Tử Sam Mộng Thú á tộc cao đẳng cấp thống lĩnh. 7 đoạn một giai Tử Sam Mộng Thú xuất hiện ở trên đường, Sở Hưng và Sở Chữ rõ ràng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Diệp Khuynh Tư lại có một con hồn sủng hiếm thấy như thế. Tử Sam Mộng Thú ở trong mộng thú tộc tuyệt đối là tồn tại hy hữu, năng lực khống chế yêu linh thuộc tính vượt xa mộng thú đồng tộc. Hơn nữa còn có thiên phú lôi hệ cường đại, lực chiến đấu cường hãn không thua gì hồn sủng nguyên tố giới. 7 đoạn hồn sùng cao đẳng cấp thống lĩnh, hơn nữa còn là Tử Sam Mộng Thú chân quý, trong lúc nhất thời Diệp Khuynh Tư trở thành tiêu điểm của mọi người, cộng thêm vẻ mỹ lệ của Diệp Khuynh Tư lại càng thu hút sự chú ý, lúc này dòng người đang đi lại trên đường bỗng nhiên dừng bước, không gian im lặng tột độ. Sở Hưng và Sở Chữ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khuynh Tư triệu hoán hồn sùng, vừa biểu hiện kinh ngạc vừa có chút ít hâm mộ, trong mắt chớp lóe tia sáng kỳ lạ. Sở Mộ cũng hơi ngạc nhiên, thứ nhất là Diệp Khuynh Tư triệu hoán ra một con 7 đoạn cấp thống lĩnh, ở trong nhóm thanh niên đồng lứa tuyệt đối là đỉnh phong, thứ hai là Diệp Khuynh Tư vô tình cũng sở hữu một con mộng thú hiếm thấy giống như hắn. Diệp Hoàn Sinh nhìn thấy Sở Mộ chậm chạp không có triệu hoán hồn sùng, rồi lại nhìn thoáng qua muội muội mình, nửa giỡn nửa trách nói. "Muội muội, tại sao ngươi không thể chờ người khác triệu hoán xong hồn sùng của mình rồi hãy gọi nó ra? Làm như vậy sẽ khiến cho người ta lúng túng nha." Diệp Khuynh Tư đảo cặp mắt trắng dã nhìn thoáng qua Sở Mộ cũng không để ý nhiều lắm, nhảy lên trên lưng Tử Sam Mộng Thú thay đổi tư thế cho thoải mái, cuối cùng mới thả hai cái chân trắng nõn xuống dưới, mảnh váy dài khẽ trượt ra để lộ bắp đùi đẹp mê người. Ánh mắt đám người đi đường lập tức sáng rực lên, có vài tên còn len lén đưa tay áo lên chùi nước dãi lỡ nhiễu ra dính bên mép. Lúc này Sở Mộ bình thản niệm chú ngữ triệu hoán hồn sùng của mình. Hắn hiển nhiên là lựa chọn Dạ Lôi Mộng Thú, nó đã trải qua cường hóa yêu linh thuộc linh ở mê giới cấp 9, vì thế thiên phú thuộc tính và giai đoạn hiện tại không hề thua kém đối phương. Chú ngữ niệm lên, chính giữa đồ án đen tuyền dần dần xuất hiện thân ảnh Dạ Lôi Mộng Thú, khí tức tà mị đặc thù bắt đầu lan tràn ra xung quanh, hiện tượng kỳ lạ này liền thu hút ánh mắt của mọi người tập trung vào người Sở Mộ. Dạ Lôi Mộng Thú, con mộng thú thứ hai rồi, đều là 7 đoạn mộng thú nha. Hai người này đều là thanh niên trẻ tuổi, chẳng lẽ là đệ tử của đại sở thế gia hoặc là cổ gia? Ở trong tòa thành vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy hồn sùng 7 đoạn thống lĩnh, thế nhưng từ trên người hai thanh niên đồng thời triệu hoán tỏa ra hào quang đúng là quá chói mắt rồi. Huống chi đó lại là hai con mộng thú vô cùng hiếm thấy nữa chứ. Tứ đệ, tại sao Dạ Lôi Mộng Thú của Góc Truyện Audio.com, người lên tới 7 đoạn rồi? Hai người Sở Hưng và Sở Chữ nhìn thấy Sở Mộ triệu hồi ra Dạ Lôi Mộng Thú liền kinh ngạc hô lớn. Bọn họ nhớ là trước kia Dạ Lôi Mộng Thú chỉ mới đạt tới 6 đoạn, tại sao thời gian trôi qua không bao lâu lại trực tiếp nhảy lên 7 đoạn một giai. Tốc độ trưởng thành cũng hơi kinh khủng đi. 6 đoạn và 7 đoạn là một tầng chướng ngại cực lớn, không ít hồn sùng đạt đến 6 đoạn rất khó tăng cường và đột phá vượt qua bức tường chướng ngại này. Thế mà Sở Mộ chỉ nuôi dưỡng Dạ Lôi Mộng Thú vài tháng đã đề thăng từ 6 đoạn lên tới 7 đoạn, quả thực là không thể tin nổi, giống như là không thèm xem tầng chướng ngại ngăn cách phần lớn hồn sùng vào trong mắt vậy. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng xoay người lại, cặp mắt linh động nhìn Sở Mộ hồi lâu cũng hiện ra nét kinh ngạc không lời. Diệp Khuynh Tư không ngờ rằng trong ba huynh đệ này, người trẻ tuổi nhất là Sở Mộ lại có thực lực mạnh nhất, lại càng không nghĩ tới Sở Mộ triệu hoán ra cũng đồng dạng là chủng tộc mộng thú. Cách chương.